Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4763, Phúc Họa Tương Y. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sau 3 ngày, sáng sớm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử tùy tùng Liễu Phù Vân tiến về Ân Uy lâu hối đoái bảo vật. Thanh La, ngươi là Tà Nguyệt Đạo Thần bảng tỷ võ hạng nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kinh lịch cửu luân luận võ, mỗi một vòng thu hoạch được một cái điểm tích lũy. Luận võ điểm tích lũy liền có được 9 cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngoài ra, bởi vì lần này đạo thần luận võ là cá nhân chiến, Tà Nguyệt giáo cảm thấy cho tiến vào top 10 võ giả, an bài xếp hạng không ai cho điểm tích lũy ban thưởng. Hạng 10, 10 cái điểm tích lũy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạng 9, 20 cái điểm tích lũy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạng nhất, 100 cái điểm tích lũy. Nói cách khác, người tại Tà Nguyệt Đạo Thần bảng trên luận võ lấy được tổng cộng điểm tích lũy làm 109 cái điểm tích lũy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó tại Ân Uy lâu, người muốn hối đoái bảo vật gì? Cứ việc đi hối đoái chính là, không cần cân nhắc tông môn. Tông môn cũng sẽ không cưỡng cầu ngươi vì tông môn hối đoái một chút bảo vật. Dù sao chuyến này đi vào Tà Nguyệt Đại Yến, tông môn đã được đến đủ nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở trên đường, Liễu Phù Vân nhẹ giọng thì thầm nói với Lâm Bạch, Tà Nguyệt Đại Yến, đạo thần cảnh giới luận võ, ban thưởng cho top 10 có đặc biệt điểm tích lũy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây cũng là Tà Nguyệt Đại Yến đem đoàn thể chiến sửa đổi là cá nhân chiến đằng sau, tăng thêm luận võ quy tắc. Nói cách khác, tăng thêm trận chung kết, Lâm Bạch hết thảy luận võ cửu luân, tại tăng thêm Tà Nguyệt Đại Yến đạo thần tỷ võ hạng nhất, Lâm Bạch liền người sở hữu 109 cái điểm tích lũy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người thứ hai Vạn Tử Chân, người sở hữu 98 cái điểm tích lũy. Người thứ ba Đồ Thanh, người sở hữu 87 cái điểm tích lũy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho đến trước mắt, Lâm Bạch cũng coi là Tà Nguyệt Đại Yến trên luận võ lớn nhất một cái bên thắng, tay cầm đại lượng điểm tích lũy. Lâm Bạch tại phần thưởng trong ao mang tính lựa chọn liền rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là coi trọng khi nào, vậy liền có thể trực tiếp lấy đi. Vừa rồi Liễu Phù Vân cũng minh xác biểu thị qua, Tà Nguyệt Đại Yến đạo thần luận võ chính là cá nhân chiến, lấy được hết thảy điểm tích lũy đều do Lâm Bạch chính mình xử trí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch muốn hối đoái cái gì, tông môn sẽ không can dự Lâm Bạch quyết định. Trên thực tế, Liễu Phù Vân đối với chuyến này Vĩnh Hằng Ma Tông thu hoạch đã cực kỳ hài lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là không có Bạch Nguyệt công tử đổ sát Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử cái này cái cọc thảm họa mà nói, cái kia Vĩnh Hằng Ma Tông tất nhiên là chuyến này Tà Nguyệt Đại Yến bên thắng lớn nhất. Có thể nói là, được cả danh và lợi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh La, người muốn đổi cái gì? Khương Huyền Tố đi đến Lâm Bạch bên người, nhẹ giọng hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã có một ít suy tính, nhưng cũng không biết trong ao khen thưởng có hay không. Ta phải hối đoái một ít linh đan diệu dược, đem tu vi của mình mau chóng tăng lên đến đạo thần cảnh giới đỉnh phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó còn cần một chút tu hành tâm đắc, nhất là tại đạo vực cùng kiếm pháp phương diện. Mặt khác, còn hối đoái một chút phòng thân bảo vật đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá cụ thể, còn phải đi ân uy lâu nhìn kỹ mới có thể biết. Lâm Bạch không có gấp hạ quyết định. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tà Nguyệt Đại Yến đạo thần cảnh giới tỷ võ trong ao khen thưởng. Bảo vật đông đảo, Lâm Bạch chính là thứ nhất thuận vị tiến vào ân uy lâu chọn lựa bảo vật. Những võ giả khác muốn hối đoái bảo vật, đều được xếp tại Lâm Bạch phía sau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên Lâm Bạch có đầy đủ thời gian từ từ đi chọn lựa. Vậy còn ngươi, muốn đổi cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đối với Khương Huyền Tố tò mò hỏi. Khương Huyền Tố thu hoạch được tên thứ tư, tay nắm lấy 77 cái điểm tích lũy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng coi là một bút không nhỏ điểm tích lũy. Có thể hối đoái tốt hơn nhiều đồ tốt. Còn không có cân nhắc tốt. Đợi lát nữa đi ân uy lâu nhìn xem có cái gì thích hợp. Khương Huyền Tố cười cười. Tiếp theo còn nói thêm. Nếu như thần ma tâm các ngươi đều không có đổi, ta có lẽ sẽ lựa chọn thần ma tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chí tôn chi lộ, thần ma tâm, Lâm Bạch nhẹ giọng cười nói. Thế nhưng là ngươi đã có được thần ma đạo quả, mang tới thần ma tâm. Cũng vô dụng a, đối với ngươi tác dụng cũng không lớn. Khương Huyền Tố nói ra. Đối với ta mặc dù không có bao lớn tác dụng, nhưng đối với Vĩnh Hằng Ma Tông mà nói, tác dụng rất lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta nếu là có thể cầm lại thần ma tâm, mang về tông môn, tất nhiên có thể khiến tông môn tại thêm ra một vị cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Huyền Tố nói ra những lời này thời điểm, Lâm Bạch dưới con mắt ý thức nhìn thoáng qua Liễu Phù Vân. Lâm Bạch không khó nghĩ đến, Khương Huyền Tố có thể có ý nghĩ này. Tất nhiên là Liễu Phù Vân ở sau lưng giật dây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vĩnh Hằng Ma Tông chuyến này Tà Nguyệt Đại Yến, được cả danh và lợi. Chính là quật khởi cơ hội tốt. Một vị người sở hữu thần ma đạo quả Khương Huyền Tố. Một vị thôn thiên tộc tộc nhân Lâm Bạch. Nếu là ở thêm ra một vị có được chí tôn chi lộ cường giả. Như vậy Vĩnh Hằng Ma Tông lên như diều gặp gió cơ hội. Liền thật đến, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương sư tỷ. Ta khuyên ngươi hay là đừng đi đánh thần ma tâm suy nghĩ. Lâm Bạch suy nghĩ liên tục. Hay là đối với Khương Huyền Tố nhắc nhở một câu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu Phù Vân lập tức nhíu mày. Không rõ Lâm Bạch lời này ý gì. Khương Huyền Tố cũng đầu óc mơ hồ hỏi. Vì sao? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, thần ma tâm sẽ là đạo thần luận võ trong ao khen thưởng quý giá nhất bảo vật. Toàn bộ Tà Nguyệt Thiên Châu các đại tông môn cùng gia tộc đều nhìn chằm chằm thần ma tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tà Nguyệt giáo, Vân Lĩnh Lý gia, Quy Nguyệt Tông, Tử Hà Tông, Phong Tuyết Sơn Trang, đều muốn lấy được thần ma tâm. Nếu là giờ phút này Khương Sư Tỷ đi Ân Uy Lâu đem thần ma tâm lấy đi, chỉ sợ Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử đều đi không ra Tà Nguyệt Giáo, liền sẽ bị thế lực không rõ cường giả toàn bộ ám sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch hời hợt nói. Nghe thấy Lâm Bạch phân tích, Liễu Phù Vân cùng Khương Huyền Tố lập tức đồng tử co rụt lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nói đến không phải không có lý. Toàn bộ Tà Nguyệt Thiên Châu võ giả ánh mắt đều trên thần ma tâm. Nếu là giờ phút này Vĩnh Hằng Ma Tông lấy đi thần ma tâm, Quy Nguyệt Tông, Tử Hà Tông các loại siêu cường tông môn, tất nhiên sẽ không để cho Vĩnh Hằng Ma Tông như vậy tùy tiện mang đi thần ma tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có một chút, lần này Tà Nguyệt Đại Yến, Vĩnh Hằng Ma Tông đã coi như là đầu ngọn gió vô lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một vị thôn thiên tộc, một vị thần ma đạo quả, đủ để cho Tà Nguyệt Thiên Châu các đại tông môn rung động. Tà Nguyệt Giáo tất nhiên lòng sinh bất mãn cùng kiêng kỵ. Bọn hắn sẽ không muốn để Vĩnh Hằng Ma Tông ngày ngày phát triển an toàn đến Phong Tuyết Sơn Trang tình trạng, từ đó đối địch với Tà Nguyệt Giáo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là giờ phút này Vĩnh Hằng Ma Tông còn lấy đi thần ma tâm, như vậy Tà Nguyệt Giáo sẽ nghĩ như thế nào? Lâm Bạch đối với Khương Huyền Tố hỏi ngược lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu Phù Vân sắc mặt trầm xuống. Lâm Bạch ý nghĩ tương đối toàn diện, mà lại mười phần có lý có cứ. Đối với Vĩnh Hằng Ma Tông mà nói, một vị thôn thiên tộc, một vị thần ma đạo quả, đã là Vĩnh Hằng Ma Tông tạo hóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là ở đến một vị có được thần ma tâm cường giả, như vậy Vĩnh Hằng Ma Tông ngày sau chắc chắn phát triển không ngừng, trở thành xưng bá một phương cường giả. Thế nhưng là lấy Tà Nguyệt Giáo ánh mắt đến xem, hắn sẽ bỏ mặc Vĩnh Hằng Ma Tông có được nhiều như thế thiên tài sao? Hắn sẽ bỏ mặc Vĩnh Hằng Ma Tông ngày ngày phát triển an toàn, cuối cùng trở thành cùng Tà Nguyệt Giáo phân đình chống lại thế lực sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Lĩnh Lý gia đã để Tà Nguyệt Giáo đau đầu không thôi. Phong Tuyết Sơn Trang giáo huấn còn rõ mồn một trước mắt. Tà Nguyệt Giáo tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ Tà Nguyệt Thiên Châu lại xuất hiện một tòa cùng loại với Phong Tuyết Sơn Trang cùng Vân Lĩnh Lý gia loại thế lực này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cơ hồ có thể xác định, nếu là hôm nay Vĩnh Hằng Ma Tông lấy đi thần ma tâm, không tới 3 năm thời gian, Vĩnh Hằng Ma Tông tất sẽ bị Tà Nguyệt Giáo tiêu diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch kiên định nói ra. Lời nói này khiến cho Liễu Phù Vân thể hồ quán đỉnh, sau đó hắn lạnh cả người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu không phải Lâm Bạch nhắc nhở lời nói này, Liễu Phù Vân giật dây Khương Huyền Tố hối đoái đi thần ma tâm. Trước mắt là Vĩnh Hằng Ma Tông lấy được tạo hóa, nhưng trên thực tế lại là đem Vĩnh Hằng Ma Tông đẩy tới vực sâu. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.